Tinh nhân và cả nhà đảnh lễ Phật. Dạ. Rồi mình chuẩn bị học ha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ, hôm nay mình vẫn học về cái tâm thiền sắc giới với vô sắc giới anh ha. Dạ, anh cả nhà biết đó là mình có bốn cái điều khó. Một đó là khó được sanh ra làm người. Điều thứ hai đó là khó gặp được cái gọi là giáo pháp. Rồi khó mà hiểu được giáo pháp. Và cái khó cái nữa là mình khó chứng được đắc được thiền định hay là đạo quả. Cái điều cần nhất của mình đó là chứng đắc được đạo quả để chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì bà con học đây, tuy rằng mình hiểu hay không hiểu, nhưng mà nó sẽ tạo cái duyên cho mình thuận lợi trong cái đời vị lai. Dạ. Thì bà con cố gắng ha, nỗ lực ha. Dạ. Những điều mình không hiểu bây giờ thì biết đâu sau này á, bà con nghe như vậy nè, nó có những cái từ ngữ Phật học chuyên môn á, em hay đưa vào em nói lắm. Nhưng mà bà con nghe viết những cái từ ngữ Phật học đó viết rồi nó sẽ quen. Dạ. Tại vì á, học về một cái vấn đề gì đó, cái bố cục hay cái bối cảnh hay là một cái vấn đề đó, nó chỉ sử dụng bao nhiêu cái từ Phật học nhiêu đó. Dạ. Buổi đầu thì thấy mênh mông, nhưng mà sau đó cái từ ngữ Phật học nó gói gọn vô đó. Dạ. Rồi lúc đó mình làm quen với những cái từ ngữ Phật học rồi á, thì mình hữu duyên gặp được những cái vị mà người ta thông hiểu về tâm tạng, gặp các chư tăng, các ngài sẽ giải thích những từ ngữ cho mình. Lúc đó mình hiểu, mình mới gọi là có được cái vấn đề là mình hiểu để mà mình tu tập. Dạ. Chứ mà mình học rồi mình tu tập mà bây giờ tu á, nếu mà mình không có chịu mà học á, gọi là tu mù, biết gì đâu tu. Dạ, nên thành thử ra là bà con cố gắng nỗ lực. Dạ, cố gắng nỗ lực cho dù trẻ, cho dù trung niên hay là cho dù lão niên, thì nói chung á, là cái nào mình cũng phải cố gắng hết. Dạ, nỗ lực đúng mức á, thì nó sẽ có thành quả cho bà con thôi. Rồi bây giờ á, anh Kiên cho em cái bảng trắng nha anh Kiên. Dạ, anh Kiên cho em cái bảng trắng. Quá trời anh Kiên. Nhớ học sau này những cái tài liệu của em á, mấy cái đó là mình bỏ hết. Dạ. Trở về chánh tạng, mấy cái vẽ vẽ đó, bỏ hết. Dạ. Mà giờ muốn bỏ là phải có mới bỏ được. Rồi bây giờ anh Kiên ghi giùm em chương 1. Chương 1 dạy về cái gì? Chương 1 dạy về tâm. Dạ. Mà tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Rồi tâm biết cảnh, định nghĩa vậy thôi. Dạ. Rồi bắt đầu mình mới phân ra thành có bốn cái lĩnh vực tâm nè. Một là tâm dục giới có 54 thứ tâm. Rồi tâm sắc giới có 15 thứ tâm. Rồi tâm vô sắc giới có 12 thứ tâm. Nhớ nha, chữ thứ á, chữ thứ nó quan trọng lắm. Mỗi thứ vậy là một cái vòng tròn trên cái bảng niêu. Thứ. Rồi á, là tâm siêu thế. Lúc này mình không được đưa chữ giới vô nha, mà mình phải nói là tâm siêu thế. Như vậy tâm dục giới là gì? Tâm dục giới là cái tâm chuyên môn biết cảnh của vật dục, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Mà mình suy nghĩ cảnh pháp nó cũng liên quan đến cái gọi vấn đề gọi là sắc. Nên mới gọi là tâm dục giới. Rồi tâm sắc giới á, cái tên tâm sắc giới là vì vì rằng có cái tên này là do trước đây á, người ta tu tập với cái đề mục gọi là hữu sắc. Ví dụ như đề mục tử thi, cái xác chết nó là hữu sắc, hay là xanh vàng đỏ trắng, hay là đất nước lửa gió, những cái từ đó là tục đế. Thì á, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng nó là đề mục hữu sắc, nên lúc đó cái tâm nó có gọi tên nó là tâm sắc giới. Rồi tâm vô sắc giới, tâm vô sắc giới là cái tâm mà mình nhắm mắt lại á, mình dùng cái đề mục khái niệm. Như vậy lúc đó gọi là đề mục, gọi là đề mục khái niệm. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng như tưởng xứ. Rồi tâm siêu thế là cái tâm chuyên môn biết cái cảnh niết bàn. Cái tâm chuyên môn biết cảnh niết bàn được gọi là tâm siêu thế. Như vậy là mấy hôm nay á, là mình học về tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Như vậy được gọi là 27 tâm đáo đại. Tại sao có chữ đáo đại? Đáo á, là đến, đại là lớn lao. Có nghĩa là nó đạt đến cái trạng thái lớn lao, nó trấn áp được phiền não lâu dài. Rồi cái tâm quả của các thiền này nè, nó sẽ cho cái chúng sanh đó là họ có tuổi thọ lâu dài, nên mới gọi là đáo đại. Rồi khi mà mình học về mà tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, mình nói 15, 12 á là mình nói về cái tổng, nhưng mà mình đi cái chi tiết á thì mình gọi là chia ra làm ba giống: giống tâm thiện, giống tâm quả và giống tâm tốt. À, anh Kiên cho em bản niêu nha. Rồi cho em có bản niêu đi. Mà con quen dần với mấy cái từ này đó, quen dần. Rồi khi mà mình nhìn vô 15 tâm sắc giới á, mình thấy á, là nó có ba cái dải. Cái dải thứ nhất á mình gọi là giống thiện, dải giữa gọi là giống quả, rồi cái dải cuối á gọi là giống tốt. Như vậy là 15 tâm đó, năm cái tâm đầu á thì gọi là giống thiện. Có nghĩa là giống này nè, nó sẽ thành nhân để sau này nó tạo ra quả. Rồi á cái dải giữa gọi là cái giống quả. Cái giống quả này á là làm việc gì? Làm cái việc tục sinh, hộ kiếp và tử cho cái vị gọi là Phạm Thiên. Phạm Thiên, cái vị trời gọi là Phạm Thiên. Như vậy á nó sẽ sanh ở cái khu vực của cõi gì? Cõi cõi gọi là cõi của cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Nhớ giùm em cái đó. Rồi tâm tố á là cái tâm sanh trong cái cơ tánh của vị A La Hán. Mà bà con nhớ nha, A La Hán á ở cõi người có, ở cõi trời tứ thiên vương có, ở cõi đất trời Đế Thích có, rồi lên những cái tầng trời có, rồi lên những cái cõi trời Phạm Thiên có nha. Ở đấy chỗ đó. Rồi A La Hán có A La Hán vô sắc nữa nha. Chứ mình nghe A La Hán cái mình cứ chốt A La Hán chỉ có cõi người không, vậy là thiếu. Như vậy á là A La Hán không có xuất hiện ở gọi là cõi khổ thôi, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh với Atula thôi. Nhưng mà muốn mà chứng được A La Hán á, cái điều kiện của người họ là phải là gọi là phàm tâm nhân, chứ không được nhị nhân hay là người khổ hay là người lạc. À, con nhớ này giùm em. À, cho tôi hỏi tôi nhắc lại là cái quả thiện này nè, nó cái thiện này nó đưa cái quả này là quả tái sanh phải không, chứ không phải là quả bình sinh. Dạ đúng rồi anh. Dạ, cái quả là quả tái sanh. Dạ. Cái thiện á là nhân, nó sẽ cho cái quả, nhưng mà cái lúc đó cái tâm quả đó anh, nó sẽ là sanh báo nghiệp chứ nó không được gọi là hiện báo nghiệp. Mà cái tâm quả này á nó sẽ có hai cái mình gọi là quả tục sinh với quả bình nhật. Có nghĩa là cái tâm sơ quả đó, cái tâm sơ quả sơ thiền á, cái tâm mà tâm quả mà sơ thiền á, tâm quả sơ thiền á nó sẽ làm hai cái việc đó, là một đó là việc tục sinh với cái nữa là cái thời bình nhật. Thời bình nhật và cái thời tử nữa anh. Anh kiên kịp chỗ này đúng không? Hiểu hiểu Anh Nhân hiểu chỗ này không anh? à, hiểu hiểu chung. Cứ nghe cứ cứ nghe tới nghe lui đi sau này nhớ. Rồi sẵn đó đây em coi, đây em nói cái vấn đề tâm quả. Rồi anh kiên cho em cái tâm có thiện có quả có tốt rồi ha. Bây giờ em sẽ nói vấn đề gọi là Rồi bây giờ mình sẽ nói cái vấn đề ở cái chương chương chương 7, chương 7, chương 8, chương 8 nha. Chương 8. Dạ. Yeah. Chương 8. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ anh ở chỗ dưới chữ tâm á, anh chỗ tâm biết cảnh á, ở dưới đó đó anh ghi giùm em cái chương 8 để hỏi em kết hợp các chương lại với nhau á. Dạ. Yeah. Rồi, ở cái phía bên tay trái anh Kiên ha. Dạ, yeah. Có tâm biết cảnh đó. Bây giờ đó là mình làm chương 1 nó liên quan đến chương 8. Dạ, yeah. Bây giờ chương 8, anh ghi số 8. Số 1 là tâm biết cảnh đó anh Kiên. Dạ. Yeah. Đúng rồi, giờ 8 làm biết chương 8 ha. Chương 8 nói về cái gì? Chương 8 nói về chữ duyên. Dạ, chương 8 nói về chữ duyên. Mà chữ duyên ở đây mình phải tách ra là hai, một cái là duyên sinh, hai cái là duyên hệ. Duyên sinh. Rồi cái là duyên hệ. Rồi trong cái duyên hệ á nó có là 24 duyên. Thì 24 duyên nó sẽ có một cái duyên gọi là thiền na duyên. Rồi bây giờ anh Kiên cho em thiền na duyên, rồi anh để cái dấu gạch dưới là trên 24. Thiền rồi na luôn anh. Chữ thiền na chỗ chính giữa anh cho em cái dấu gạch, tại cái đó là chữ phiên âm. Thiền na duyên. Rồi, thiền na duyên này nó nằm trên 1 trên 24 anh ha. Không anh không được để như vậy. Để một dấu sẹt. Thiền na duyên là nó trên 24. 1 trên 24. Dạ đúng rồi, 1 trên 24 duyên. Hay là 1 trên 52 duyên anh ha. Dạ. Vì mình học về là tâm, tâm sở sắc pháp, tâm sở sắc pháp á, có phải là pháp hữu vi không? Mà pháp hữu vi á là do các duyên nó trợ tạo. Như vậy cái duyên hệ gọi là cấu tạo của các pháp hữu vi, tâm sở sắc pháp, nó được cấu tạo bởi 24 duyên hệ. Nhưng mà hôm nay mình lấy cái gọi là thiền na duyên anh ha. Thiền na duyên. Yeah. Như vậy bây giờ cái thiền từ xưa đến giờ mình nghe nói chữ mà thiền. Như vậy chứ thiền á, tiếng Pali á, có nghĩa là cha ná. Mà cha ná mình phiên âm của Tàu á, nó ra là thiền na. Sau này á, do đọc như hai chữ á, nó mệt quá, đọc có một chữ thiền thôi. Nên bỏ chữ na, nên Kiên thấy là chỉ nói là thiền thôi. Nhưng mà kêu hỏi họ thiền có nghĩa là gì, họ không biết thiền là gì. Nhưng mà khi mình dịch cái chữ mà cha ná đó là thiền na đó, chữ cha ná anh, chữ na, chữ cha là trường âm, chữ na chỉ có một n thôi. Chữ G, chữ H và chữ A. A là trường âm đó anh Kiên. Dạ. Chữ cha nói vậy không đúng. Đúng không? Không đúng. Anh viết lại giùm em nè. Đúng. Dạ. Chữ cha nói đó. Mình đó là phiên âm ra nó là thiền na. Nhưng mà sau này bỏ đi chữ na, nó còn chữ thiền thôi. Thành ra nói về chữ thiền mình không hiểu nghĩa là gì. Nhưng mà chữ cha ná nếu mà dịch qua Bali á, cái nghĩa của nó là gì? Thiêu hủy cái pháp đối lập hay là chăm chú vào một cái vấn đề thì gọi là cha ná. Kịp ý em nói không anh? Dạ. Yeah. Cái trạng thái mà chăm chú kháng thích vào cảnh á, hay là thiêu đốt á, yeah, thì gọi là thiền na. Dạ. Yeah. Anh ghi luôn đi. Trạng thái chăm chú kháng khích vào cảnh, cái trạng thái chăm chú khắng khích vào cảnh hoặc thiêu đốt pháp nghịch. Yeah. Chăm chú khắng khích vào cảnh. Yeah. Là một ý nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là thiêu đốt pháp nghịch ha. Yeah. Nó có hai cái ý nghĩa đó anh. Yeah. Như vậy khi mình bàn ở chương 8 á, mình bàn về duyên hệ, mình nói về cái thiền na duyên á, là lúc đó mình đang nói về cái sự gọi là cấu tạo của các pháp hữu vi, tâm sở với sắc pháp, nó được cấu tạo bởi cái gọi là thiền na duyên. Như vậy là mình đang nói về cái sự cấu tạo thôi. Còn mấy hôm nay mình học về thiền, nghe em giải thích này nọ vậy đó, là ở cái lĩnh vực tu tập và tác chứng. Kịp ý nói anh kia. Kịp. Yeah. cái lĩnh vực mà tu tập và lĩnh vực tác chứng. Còn bây giờ cái chương 8 này nói về thiền na duyên, nó ngoài cái vấn đề gọi là tu tập và tác chứng, mà nó chỉ nói lên vấn đề gọi là cấu tạo của một cái chiếc xe. À, anh Nhân hiểu em nói chỗ này không anh? À, anh hiểu chung, anh hiểu. Nghe nói cấu tạo. Rồi. Hiểu. Cấu tạo của chiếc xe đó, dạ. Cái thiền na duyên đó là nói lên cái vấn đề gọi là cấu tạo của một chiếc xe á. Dạ. Nhưng mà nó chở bằng cách gọi là thiêu đốt. Rồi nói là cấu tạo của danh sắc thuộc của hữu vi hả? Đúng rồi anh, dạ. Của pháp hữu vi. Cấu tạo của pháp hữu vi của danh sắc. Cấu tạo của danh sắc anh. Dạ. Cấu tạo của danh sắc. Nhớ nha, bà con nhớ nha, em nói cái này bà con không hiểu, nhưng mà nó làm cái nền cho 2 năm nữa hoặc là 3 năm nữa về sau đó. Dạ. Rồi lúc đó tự nhiên mình quay lại cái clip này mình nghe lại, tự nhiên mình hiểu, à, ở đó chúng nói vậy đó. Dạ. Hữu vi ha, rồi. Rồi bây giờ qua cái chương 9, chương 8 rồi tới chương 9. Rồi cái chương 9 á, thì bàn về cái chữ tu. Tu tập anh ha. Rồi như vậy tu tập ở đây có tu tập gì? Tu tập là thiền chỉ và thiền quán. Chỉ, tu tập quán. À, tu tập thiền chỉ có trước thời Đức Thế Tôn. Có nghĩa là thiền chỉ này cho dù ngoại giáo hay là trong các sa môn và la môn á, họ không biết đến giáo pháp, họ vẫn tu tập chứng được thiền chỉ nếu họ hữu duyên. Dạ. Còn tu thiền quán á, là chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mà xuất hiện thì ngài phát hiện ra cái con đường trung đạo thì ngài chỉ cho các vị để các vị tu tập, nên gọi là quán. Như vậy cái thiền chỉ á, là nó đặt nặng về cái niệm với định. Rồi anh Kiên ghi giùm em, chỉ á, là niệm với định. Cái niệm với định này á, niệm có phải là ghi nhận đề mục không? Định á, là tập trung. Dạ. Niệm là ghi nhận, định là tập trung. Rồi quán á, nó tới ba đặng, niệm, định và trí. Niệm, định và trí. Trí là trí tuệ ha. Dạ. Thì niệm ở đây á, là bốn niệm xứ, là quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Còn định ở đây á, mình có ba cái định: sát na định, cận định và an chỉ định. An chỉ định có trong cái tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ. Nói chung là chín thiền đó. Dạ. Hay là chín thiền tố, hay là 20 tâm quả, được gọi là an chỉ định. Dạ. Tạm hiểu vậy đi ha. Có nghĩa là cái an chỉ định á, là ám chỉ cho cái là thiền chứng. Dạ. Thiền chứng. Rồi bây giờ cái trí á, cái trí ở đây á, là 16 cái tuệ gọi là minh sát. Anh Kiên còn nhớ 16 cái tuệ minh sát không? Không nhớ thì dở cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự ra. Dạ. Tôi nhớ cái trang. Dạ dạ. Trang mấy cô Phượng? Trang 90. Trang 90, 91. Nhắm mắt mà lỡ dở ra được trang đó, cô giỏi. 90. Dạ dạ, rồi anh Kiên cho em cái mà vi diệu pháp sơ cấp nha anh Kiên. Vi diệu pháp sơ cấp. Bà con nhớ nha, khi mà mình vào trường thiền á, mà mình rành rẽ được cái tên Pali á, mình biết được những cái tên mà của 16 tuệ minh sát á, thì dễ cho cái vị thiền sư người ta hướng dẫn á. Dạ rồi, 16 tuệ quán, con mời cô Phượng đọc giùm con 16 tuệ quán. 16 tuệ quán. 1. Chỉ định danh sách tuệ. 2. Hiển duyên danh sách tuệ. 3. Phổ thông tuệ. 4. Tiến thối tuệ. 5. Diệt một tuệ. 6. Họa hoạn tuệ. 7. Tội quá tuệ. 8. Phiền yểm tuệ. 9. Dục thoát tuệ. 10. Quyết ly tuệ. 11. Hành xả tuệ. 12. Thuận lưu tuệ. 13. Biến cấp tuệ. 14. Đạo tuệ. 15. Quả tuệ. 16. Phản kháng tuệ. Dạ rồi. Anh Nhân với bà con làm sao mà nhớ được cái 16 cái tên này và nhớ được cái Pali rất là tốt nha. Dạ. Để cho những cái vị thiền sư sau này người ta nói, ví dụ như Nama Rupa Paricheda Jnana, dạ, ta nói ra cái là mình biết người ta đang ám chỉ cho cái gì liền. Thì á, là bà con nhớ dùm em á, có 16 cái tệ quán. Và nhớ thêm một điều á, là 16 tệ quán này nó không phải là cái tầng tệ. Nhớ nha, sư dặn hoài à, 16 cái trí này nè, nó không phải là cái tầng tệ. Ví dụ như từ cái số 1 cho đến cái mà gọi là hành xả tệ á, chỉ định danh sách tệ, cho đến cái gọi là hành xả tệ số 11 á, nó chỉ là những cái trí, sở hữu trí hay là thuộc tánh nằm trong cái tâm đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 thôi. Nên thành thử ra nó còn nằm ở lãnh vực gọi là dục giới, mà mình không được gọi là phân tầng tệ, giống như là được tệ thứ 3, được tệ thứ 5, được tệ số 6, tệ số 7, tệ số 9. Bà con mà nói là mình chứng được cái tầng tệ này, tầng tệ nọ là siêu quở đó. Yeah. Nhớ giùm em chỗ đó. Tại vì cái này là cái trí, nó chỉ nằm trong cái tâm dục giới thôi, mà chỉ là đại thiện. Đại thiện gì? Đại thiện hợp trí thôi. Dạ. Riêng cái mà tịnh tâm á, trí tá ví xuất thí á, cái số 2 á anh Kiên. Tịnh tâm á. Dạ. Ngay cái chỗ mà Appana Samathí á, tịnh kiên á. Giống tên Kiên không? À, tịnh kiên á. Lúc này á, nó phân ra tầng nha. Cái tầng tầng thiền đó ở dưới anh Kiên, tịnh kiên chứ không phải là tịnh cận. Cái tịnh cận á là tiền định. Dạ. Còn tịnh kiên á là appana samathí á, là lúc đó là nó phân ra tầng nha. Tầng sơ thiền, tầng nhị thiền, tầng tam thiền, tầng tứ thiền, tầng ngũ thiền. Cái tầng mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Nó phân tầng rõ ràng luôn. Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp. Dạ dạ. Dạ rồi, quay trở lại cái bản hồi nãy giùm em anh Kiên. Dạ rồi, như vậy á, mà tu tập ở đây nó có là chỉ và quán anh ha. Chỉ là đặt nặng về niệm với định thôi. Còn mà tu tập mà quán á thì phải là niệm định tệ. Mà niệm ở đây là gì? Niệm ở đây là bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm và pháp. Dạ. Mà trong cái bốn niệm xứ này á, cái đời một mà niệm thân á, nó có chỉ, nó có quán nha. Dạ, nó có chỉ, nó có quán đó. Rồi á, mình nói về định á, thì nó có sát na định, cận định với mà gọi an chỉ định. Mà khi mà tu thiền quán, chỉ cần sát na định với cái cận định. Là hai cái sát na này á, hai cái sát na nó có cái sở hữu là sát na định với cận định trong đó đó, trong một tâm á. Thì nó sẽ giúp cho bà con dùng cái trí tuệ quán xét danh sắc, quán xét về danh, quán xét về sắc. Đó. Mà danh sắc là gì? Danh sắc nó là vô thường, khổ, vô ngã. Mà vô ngã thì có nghĩa là không cốt lõi, chẳng qua nó là một cái sự cấu tạo của một chiếc xe thôi. Mà chiếc xe này được cấu tạo bởi cái gì? Do cái bùn đốt, lửa nó đốt nhiên liệu á, để nó đẩy cái bít tông anh Nhân. Để mà cái chiếc xe nó chạy được anh nha. Gọi là thiền nè. Bởi chiếc xe nó phải nhờ cái xăng nó chạy không anh nha. Hay là cái nhiên liệu không anh nha. Đúng rồi. Dạ. Thì thiền na duyên. Thiền na duyên. Thì bây giờ qua bản niêu ha. Bây giờ thiền na duyên. Nó là gì ha. Lúc này mình không đặt nặng về khía cạnh tu tập nha. Mà mình đang đặt nặng về khía cạnh gọi là cấu tạo của các pháp hữu vi. Dạ, bây giờ mình sẽ thao tác trên bản niêu anh Kiên ha. Cái chỗ mà thiện quả và tố, anh Kiên bỏ chỗ đó đi, thiện quả và tố. Dạ anh Kiên bôi giùm em. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm việc với gọi là thiền na duyên anh ha. Dạ bây giờ á, bất kỳ một cái sự vật nào ở đời á, nó cũng sẽ bị gọi là tác động bởi một cái nhân nào đó. Có nghĩa là mình sẽ lập một công thức á, là A tác động vô B. Anh Kiên viết giùm em đi. A tác động vô B. A chỉ mũi tên vô B. Dạ. Rồi á, cái mũi tên này á, nó sẽ tác động vô hàng B. Như vậy cái mũi tên này được gọi là thiền na duyên. Thiền na duyên. Như vậy là trợ bằng cách gọi là thiền na anh ha. Như vậy lúc này mình hỏi A là gì nè. A lúc này nó chính là năm cái tâm sở. Năm cái tâm sở. Tâm. Năm tâm sở. Tâm, tứ, thọ. Tâm, tứ, thọ. Rồi hành hỷ. Hành hỷ, hành hỷ nó chính là bi tí. Rồi nhất hành. Như vậy A nó có 5 cái tâm sở là tầm, tứ, thọ, hành hỷ và nhất hành. Đó là mình nói gọi là nói hẹp. Còn bây giờ mình nói rộng ở dưới anh Kiên. Thọ mình sẽ chia ra. Thì cái thọ đi ngay chỗ chữ thọ, anh Kiên cho em thêm là ba cái thọ. Lúc này mình lấy là thọ hỷ, thọ ưu. Thọ hỷ. Thọ ưu. Thọ xả. Lúc này cái thọ màu đen với cái thọ màu vàng á, mình không có lấy. Cái nút màu đen với cái nút màu vàng á, mình không lấy. Mình chỉ lấy nút màu đỏ, nút màu xanh với nút cái màu nâu thôi. Như vậy năm cái chi này, năm cái chi thiền này, năm cái sở hữu này nó sẽ trợ vô thằng B, nó tác động vô thằng B bằng một cái lực gọi là thiền na duyên. Nhưng mà 121 tâm ngũ song thức lúc này bỏ, anh Kiên phanh tròn ngũ song thức bỏ cho em. Dạ. Ngũ song thức anh Kiên. Ngũ song thức bỏ. Anh chào đi em. Đúng rồi, bỏ. Như vậy là mình còn là 111 tâm đúng không anh? Nó chính là B, nó là sở duyên. Dạ. Như vậy B lúc này nó chính là 111 tâm. B nó chính là 111 tâm. Bà con nhớ cái này nè, sau này các vị giảng sư giảng á, đỡ cho các ngài lắm. Dạ. Rồi. Như vậy á, là mình có là 111 tâm anh ha. Dạ. Là B. Như vậy mình quy ước á, A là năng duyên, B là sở duyên. Tập làm quen cái thuật ngữ này luôn, năng duyên và sở duyên. Năng á, là cái tạo tác, cái tác động. B là cái hứng chịu. Giống như tay này với tay này em đánh vô đây. Cái tay để yên này là sở nè. Cái tay này đánh vô một cái lực này nè. Thì gọi là năng duyên. Này là năng duyên. Cái mà đánh là năng duyên. Cái mà bị đỡ là sở duyên. Như vậy anh Kiên, bên tâm sở anh Kiên. Bên tâm sở bây giờ tầm chỗ nào anh Kiên liệt kê cho bà con đi. Dạ. Tầm là đây nè. Đúng rồi, anh Kiên chỉ mũi tên ra, anh Kiên ghi tầm. Dạ đúng rồi, phanh tròn, ghi tầm cho bà con biết. Rồi, bây giờ tầm nó sẽ là năng duyên, nó tác động vô sở duyên là B. Như vậy là tầm này á, nó chính là thiền na. Cái hàng tầm này á, nó sẽ tác động vô được bao nhiêu tâm? 54 tâm dục giới, mình trừ ngũ song thức, còn gọi là 44 tâm, mình cộng với 11 cái tâm sơ thiền. 44 tâm cộng 11 tâm. Cái tầng sơ thiền anh. Đây tầng này đây. trên xuống. Không phải anh, khi mà em nói tầng đó là anh phải lấy từ trên gạch xuống dưới. Dạ. Cái hàng dọc. Đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên. Dạ. Như như vậy á, là có phải á, là cái sở hữu hay là thuộc tánh tầm nó đang có mặt trong á, là 44 tâm dục giới, giới á, là 2 dưới 11, 11, 11 tâm gọi là sơ thiền, là 55 tầm đúng không anh? Rồi bây giờ anh Kiên dở các bản mà bản giải mà siêu lý, các bản mà vi diệu pháp sơ cấp của siêu giác giới á, sở hữu tầm phối hợp được bao nhiêu tâm anh ha? Để em coi cái trang. Dạ. Tâm sở phối hợp tâm. Nhớ nha, em giỏi về cái mặt gọi là sầu trẻ đó. Bà con phải biết á, lấy kinh này gấp kinh kia, sách này gấp sách kia. Thì á, là trang 124. 124. Rồi anh Kiên cho em coi 124. Anh sẽ thấy cái là tầm, tâm sở á. Dạ, đúng rồi anh. Lên nữa đi anh, tâm sở phối hợp tâm á. Rồi anh Kiên like giùm em đi, tầm tâm sở chỉ phối hợp được với 55 tâm hữu tầm là 44 tâm dục giới ngoài ngũ song thức với 11 tâm sơ thiền. Như vậy trong trường hợp này được gọi là câu sanh và cũng được gọi là thiền na diêm. Anh Nhân hiểu em nói không anh Nhân? Mở đi cô Nhân ơi. Dạ, dạ. Nhập thiền rồi. Tưởng nhập thiền nha. Chưa chứng thiền mà nhập thiền là ngủ á. Ngủ phần nó chỉ khởi lên thôi. Bà con nhớ nha. Khi mình vào mình ngồi thiền á, mà mình không có biết gì á, chừng coi chừng là mình đang rơi vào trạng thái buồn ngủ. Mà khi mà rơi vô buồn ngủ á, có nghĩa là bà con đang diễn ra cái dòng hữu phần. Tuy rằng mình nói tôi không biết gì hết á, chứ thật sự ra bà con đang rơi vào cái tâm hộ kiếp đó. Dạ. Nhớ cái điều đó cho em. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên có thấy là tầm tâm sở chỉ phối hợp với 55 tâm hữu tầm là 44 tâm dục giới ngoài ngũ song thức với 11 tâm sơ thiền anh ha. Đúng rồi. Dạ, như vậy là trợ bằng cách gọi là thiền na duyên đó anh Kiên. À, hiểu rồi. Vô đây. Tại vì có sơ thiền mới có tầm phải không? Có nhiều thiền mà chỉ... À, anh Kiên kéo cho em coi cái bên năng duyên sở duyên của nó luôn anh Kiên. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi vậy đi anh, thôi vậy đi. Rồi giờ anh Kiên nhìn vô đi. Đúng rồi. Ngày xưa á, mình học á, vấn đề tu tập á, mà cái người mà chứng và chú á, thiện sơ thiền á, thì nó có năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Là mình chỉ nói một tâm thôi. Ừ. Còn bây giờ á, mình đang học về duyên hệ á, là mình gọi là cấu tạo các pháp phủ vi, thì nó có mặt trong đâu thì mình tính ở đó. Nó không có đặt nặng gì vấn đề tu tập nữa. Dạ, mà nó chỉ nói là cái sự ráp của chiếc xe thôi. Dạ. Anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? Hiểu chung. Anh thấy nè, cái tâm mà đạo với quả nó đều có sở hữu tâm hết trơn đó. Ừ. Ừ. Lúc này á, tâm đạo tâm quả sở hữu tâm này á, nếu mà nói về cái vấn đề bát chi đạo á, thì nó là gì? Chánh tư duy. Chánh tư duy. Dạ, sở hữu tầm đó là chánh tư duy. Dạ. Còn sở hữu trí nó chính là chánh kiến. Nhưng mà cái đó là mình nói vấn đề gọi là tu tập của người ta, tu chứng. Còn bây giờ mình không nói vấn đề mà tu chứng, mà mình nói vấn đề gọi là cấu tạo của các pháp hữu vi. Thì á, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 12 tâm bất thiện đều có sở hữu tầm. Trong trường hợp này, cái tầm này nó chính là cái thuộc tánh thôi. Có nghĩa là chỉ là cái tâm sở trong một tâm thôi. Dạ. Nhưng mà nó trợ bằng cách gọi là thiền na duyên. Có nghĩa là 8 cái tâm tham á, nó có sở hữu tầm trong đó. 9 cái sở hữu tầm này nó là cái thiền na duyên. Tại vì sao? Nó là cái gọi là hồi nãy cái định nghĩa ban đầu của mình, thiền là gì? là chăm chú khắng khích vào cảnh. Em giải thích nè, anh Kiên có nhớ là lộ trình tâm không? Lộ trình tâm nhãn môn, khi cái tâm mà nhãn thức nó bắt cảnh sắc rồi á, thì nó sẽ đưa qua cái hàng tiếp thâu, rồi đưa qua hàng quan sát, rồi đưa về hàng khai ý môn, rồi đưa về tâm tham. Thì cái đó có phải là lúc đó là tâm nó đang làm cái việc gọi là gì? Đẩy qua. Đó. Chăm chú khắng khích vào cảnh đó. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp. Tại vì á, cái lộ trình tâm nhãn môn á, tâm nhãn thức á, nó bắt cảnh sắc rồi, thì sau đó nó sẽ có cái tâm tiếp thâu, mà chính cái tâm tiếp thâu nó cũng có sở hữu tầm, và tâm quan sát nó cũng có sở hữu tầm, rồi cái tâm khai ý môn cũng có sở hữu tầm, rồi sau đó là tâm động lực mà là tâm tham á, nó cũng có sở hữu tầm. Tại vì nhờ có tầm nó mới chăm chú kháng khích vào cái cảnh đó. nó hơi trừu tượng xíu. Anh Kiên hiểu sao anh Kiên nói lại cho em nghe. À, cái sở hữu tầm này là coi như là nó là thiền na duyên của mấy cái tâm, nó đẩy mấy cái tâm tới, thì giống như là trong cái sở hữu tâm này nó có mặt ở trong những cái tâm mà bất thiện hay thiện gì mà dục giới và sơ thiền, các cái gọi là cái sơ thiền của đáo đại và của các tâm tâm dưới này gọi gì, tâm đạo. Thì cái tâm này nè là nó có khả năng nó đẩy tới. Thì nếu mình dòm trong cái lộ trình tâm, đó là khi con mắt nó mà cái cảnh đó, nó bắt được cái cảnh sắc khai nhãn môn á, thì rồi nó cũng có cái tầm trong đó, rồi tới lúc tiếp thâu nó cũng có tầm, rồi quan sát nó cũng có tầm trong đó. Tại không có tầm là nó đứt bóng, có tầm thì nó mới bám, nó đang hướng cảnh mà, nó đang hướng đến cảnh. Dạ vậy thì nhờ em định nghĩa lại nè, nó mới chăm chú dạ. Vô đó em. Dạ đúng rồi anh, em tiếp định nghĩa của anh nè. Mình định nghĩa cái thiền na duyên là gì nè, là cái trạng thái chăm chú kháng khích vào cảnh. Lúc này lấy cái ý nghĩa đó anh sẽ hiểu. Chăm chú kháng khích vào cảnh có nghĩa là tâm nhãn thức nó diễn ra, nó bắt được cái cảnh sắc của trái xoài đi, thì chính cái cảnh sắc của trái xoài đó nó sẽ đưa qua cái tâm tiếp thâu, đưa tâm quan sát, đưa qua tâm khai ý môn, rồi đưa đến cái tâm tham, thì tất cả nó đều có sở hữu tầm hết. Mà tầm nó chính là kháng khích vào cảnh. Lúc này mình không đặt nặng về khía cạnh gọi là tâm thiện sơ thiền, không đặt nặng về tu tập, mà mình chỉ đặt nặng vấn đề gọi là cấu tạo các pháp ngũ vi. Rồi ngày xưa mình nghe nói như tầm là sao? Ví dụ như là có một cái bông hoa, tầm là sao? Con ong nó bay đến nó tìm cái bông hoa, đó chính là tầm. Rồi nó bay vòng vòng cái bông hoa, có nghĩa là nó là tứ, nó giữ cái cảnh đó, gọi là tứ, tầm tứ. Rồi nó thấy được cái bông hoa, nó hoan hỷ á, nó hân hoan á, gọi là hỷ, tầm tứ hỷ. Rồi nó hút được cái nhị á, là nó hưởng được cái sự an lạc đó. Rồi nó có cái sự mà tập trung trên cái bông hoa đó, gọi là định. Khi mình đưa cái ví dụ mà bông hoa như vậy, mình cứ ngỡ là tầm tứ hỷ lạc định, nó là một vấn đề riêng lẻ. Nhưng không phải, trong một tâm là năm cái sở hữu này đã có mặt rồi. Đúng. Mình phân tích ra để mình hiểu thôi. Dạ. Dạ. Lúc này dùng trí tư, lúc này dùng trí tư mình suy nghĩ. Dạ. Dạ đúng rồi anh Kiên. Dạ rồi. Khi mà khởi lên tâm tham hay tâm sân hay tâm si á, là 12 tâm bất thiện đó đều có tầm anh ha. Rồi bây giờ mình không nhìn bằng bất thiện, mà bây giờ mình nhìn bằng cách thiện đi ha. Thì lúc đó nó sẽ khởi lên cái động lực là 1 trong 8 tâm đại thiện. Có phải là 1 trong 8 tâm đại thiện nó đều có sở hữu tầm không? Dạ. Tâm đại thiện thứ nhất cho đến tâm đại thiện thứ 8 anh, nó đều có sở hữu tầm anh. Dạ. Như vậy với cách nhìn bông hoa này, lúc là mình nhìn về cách thiện anh ha. Mà lúc này nhìn vô bông hoa cách thiện, khi nào nhìn vô bông hoa cách thiện là sao nè? Là thấy cái tướng là vô thường khổ não với vô ngã. là lúc đó mình mới gọi là nhìn thiện. Còn mà nhìn bất thiện á, là một, nhìn cho bông hoa mình khởi lên tâm tham, hai á, là mình nói bông hoa này nó xấu là mình bất mãn. Còn á, nếu mà mình nhìn theo cách thiện của bông hoa là sao, thấy được cái bông hoa này có cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã, thì lúc đó là nó có sở hữu tầm trong cái gì, trong tâm đại thiện. Dạ, trong tâm đại thiện. Nhưng mà cái tầm á, mà nó lên mà tâm gọi là thiện, sơ thiện, thì lúc đó cái tầm nó khác nhanh đi. Dạ. Có nghĩa là sao? Cái tầm mà ở cái trong mà tâm tham á, 8 tâm tham, 2 tâm sân với 2 tâm si á, giống như con dao của bà già bà ăn chầu, bà cắt chầu cao vậy đó. Anh hiểu em nói chưa? Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ á, cũng là con dao đó, chính là cái sở hữu tầm, nó trong cái tâm mà đại thiện á, thì lúc đó mượn con dao của bà mình gọt cái xoài. Dạ. Rồi bây giờ á, cũng là con dao đó, mà bây giờ người đó làm cái hung khí mà đâm chết người ta, đâm chết người ta, thì lúc đó là nó đang gọi là tầm ở trong cái gì, tâm thiện, sơ thiện. Cũng là một con dao nhưng mà ba cái tác dụng khác nhau, đúng không anh? Cắt trái cao, cắt quả xoài, với cái là cắt gì, cắt cổ người ta. Mà có phải lúc đó là tầm nó trấn áp được gì của Phượng? Nó trấn năm tiền hả con? Không, cái nó có trấn... rõ gì phá bác cô. Cô đợi con hỏi, câu hỏi sao con? Tầm á cô, tầm mà trong cái tâm thiện sơ thiện nó trấn áp được gì? Tầm trong tâm thiện sơ thiện trấn áp hôn thị cái. Ờ, hôn thị. Dạ, anh Kiên dở cái mà vi diệu pháp mà sơ cấp của sự giác giới anh Kiên. Cái chi tầm mà trong tâm thiện sơ thiền, nó sẽ chấn áp được cái gọi là hôn thị cái, có nghĩa là buồn ngủ giả dưỡi. Trang 92. Dạ, trang 92 anh Kiên. Như vậy lúc này là thành cái con dao giết người rồi anh ha. Nè, tầm nó đối trị được hôn thị cái, tứ nó đối trị được cái là hoài nghi cái, hỷ á, nó chính là bi tí, nó đối trị được sân độc cái, lạc á là nó đối trị được cái hôn thị, lạc đối trị với chảo hối cái, chảo hối cái. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi định á thì nó là tham dục. Bà con nhớ này giùm em ha. Dạ rồi, quay trở lại anh Kiên ha, anh Kiên. Dạ rồi, bây giờ tầm xong rồi, bây giờ mình sẽ qua tứ anh Kiên ha. Tứ thì anh Kiên cho em cái màu đỏ đi anh Kiên. Cái màu nào khác, cái màu đen cũng được. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ tứ á, thì được á, là bao nhiêu tâm của Phượng? Nó phối hợp được bao nhiêu tâm của Phượng? À, tứ phối hợp được nó cộng thêm 11 tâm nhị thiền đó cô. 11 tâm nhị thiền tức là 66 tâm. Là 66 tâm. Dạ. Dạ. Có nghĩa là 54 tâm dục giới mình trừ cái ngũ song thức ra. Cái ngũ song thức á, nó sẽ không có tầm có tứ. Như vậy á, là 44 tâm mình cộng cho cái tầng sơ thiền với nhị thiền thì thành thử ra được 66 tâm anh ha. Dạ. 66 tâm. Dạ. Như vậy lúc này cái thằng tứ nó có mặt trong 66 tâm. Dạ. Như vậy là tầm là cái hướng đến mà tứ là cái mà giữ lấy anh ha. Tứ là cái giữ lấy. Dạ. Rồi cứ cái tâm tham, tâm sân, tâm si, 12 tâm bất thiện anh hiểu vậy giùm em ha. Rồi tiếp thu quan sát, rồi cái khai ý môn, rồi sinh tiếu, rồi cái là khai ý môn nó cũng vậy anh ha. Rồi 24 tâm dục giới tịnh hảo cũng vậy anh ha. Cứ hiểu vậy. Như vậy tứ nó là năng duyên, còn mà 66 tâm nó là cái gọi là cái sở duyên. Tầm tứ. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái gọi là hành thủy. Khoan hãy đi cái thọ anh ha, tại cái thọ nó hơi bị rối. Cái hành thủy chính là bi tý á. Bi tý thì hành thủy này nó phối hợp được với 51 tâm thọ hỷ trừ 11 tâm tứ thiền. Dạ. Trừ 11 tâm tứ thiền. Tức là nó được cộng thêm tới lại 22 hả? Cộng thêm 11 nữa hả? Cộng thêm 11 anh. Dạ, nó cộng thêm 11. Nhưng mà anh, cái mà dục giới anh, cái mà 54 tâm dục giới á, cái nào mà màu xanh, nói chung là dục giới mình chỉ lấy màu đỏ thôi. Rồi cái này chỉ được còn có 6 cái à. À, khoan khoan anh Kiên, bây giờ anh Kiên trên 121 tâm á, anh Kiên lấy hết màu đỏ chỉ trừ cái gọi là 11 tâm tứ thiền thì nó sẽ ra là cái gọi là cái hành thủy. Ok. Kịp ý em nói anh Kiên, lúc này mình không tính giống như tầm tứ mà mình tính cái vấn đề là nhìn vô màu. Ok. Vậy đây. Dạ. Bà con chịu khó một xíu nha, cách này là cách tính á. Dạ. Mình nhìn vô 121 tâm, vì cái hằng hành thủy là bi tý, nó đi cùng với cái hằng thọ hỷ là cái màu đỏ, nên lúc này mình cứ lấy 121 tâm, mình lấy cái màu đỏ, rồi mình phải biết trừ ra cái gọi là tứ thiền của cái màu đỏ, thì nó sẽ ra là bi tý có mặt trong những tâm màu đỏ. Đúng rồi anh Kiên, vậy đó anh Kiên. Bây giờ anh Kiên trừ cái tầng tứ thiền đi, nó sẽ ra vấn đề anh phanh tròn. Dạ. Hành thủy, đúng rồi, Gặp nó sẽ không có mặt trong cái tầng tứ thiền. Mình có là tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mỗi một tầng như vậy nó có 11 tâm. Dạ đúng rồi, bôi đó đi anh. Đúng rồi, hết. Hết rồi mấy bôi anh? trên anh, ở trên mà cái gọi là tứ thiền của sắc giới anh. Không anh giữ đó, anh giữ đó. Giữ đó. Cái này thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Còn mấy thằng Như xanh như đó. vậy là hành thủy nó chỉ có mặt trong những tâm màu đỏ đó đó. À. Còn Tại mấy vì hành thủy này nó không bôi phải là không? cảm thọ, nó Mấy cái không này mình phải có là bôi thọ uẩn. Dạ, dạ đúng rồi anh. Đi bôi hết cùng. mấy cái nào luôn. Đúng rồi anh. Nhưng mình nhất không nhất thiết mình phải bôi cái đó anh. Dạ. À. Dạ, tại vì mình biết là hành thủy nó không có mặt trong những cái tâm màu xanh, màu đen, màu vàng với cái màu thọ ưu. Dạ. Anh Nhân kịp chút này không anh Nhân? Kịp chung kịp. Dạ. Như vậy là cái hành thủy này nó là năng duyên, nó tác động vô cái gọi là sở duyên. Sở duyên á là 50 51 tâm anh ha. 51 tâm. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề gọi là nhất hành anh ha. Nhất hành. Nhất Nhất hành hành là tâm sở nằm đâu anh Kiên? Dạ. như là trước cái hỷ phải không? Trên trên anh ở trên. Ừ, ở đây phải không? Sáu. Đúng, dạ đúng. Dạ rồi. Nhất hành. Nhất hành á, vì nó là cái sở hữu biến hành, thành thử ra nó có mặt trong 121 tâm. Nhưng mà trong cái trường hợp là ngũ song thức á, nó không được trợ gọi là thiền na duyên, nó chỉ có mặt trong cái tâm gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thôi, nhưng mà nó không được gọi là thiền na duyên trong trường hợp đó, nên phải trừ cái mà ngũ song thức ra. Dạ đúng rồi. Như vậy là nhất hành nó đều có mặt trong á là 111 tâm anh ha. Một tâm. Dạ, 111 tâm. Rồi 111 tâm anh ha. Rồi. Rồi mình bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề đó là thọ. Dạ. Bà con để ý nè, trong cuộc sống mình nè. Khi á anh Kiên cho em lại cái bảng nêu bình thường anh Kiên. Dạ. Bà con để ý vô 121 tâm của mình nè, 121 tâm của mình nè. Đạo quả mình chưa có thì coi như là mình không có lấy gì chi. Thiền định á mình chưa có chứng. Có nghĩa là 27 tâm đáo đại là mình chưa có, coi như mình cũng không lấy gì chi. Rồi không Kiên cứ giữ yên đó cho em nhanh Kiên. Dạ. Rồi á mình không phải là bậc A La Hán á nên thành thử ra cái tâm tố sinh tiếu chứ tám cái đại tố mình cũng không có. Nên thành thử ra đời sống hàng ngày mình chỉ quẩn quanh á là tám tham, hai sân, hai si, 17 tâm vô nhân và 8 đại thiện, 8 đại quả. À, anh Nhân anh Kiên kịp chỗ này em nói không ạ? Kịp chung. Anh Kiên phanh giùm em đi anh Kiên. À, phanh mà anh loại bỏ ra 9 cái tâm tố mà dục giới anh Kiên. Đúng rồi, bỏ cái hằng tố tố sinh tiếu ra. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên phanh giùm em đi. À, bỏ 8 cái đại tố ra. Dạ, bỏ 8 cái đại tố ra. Rồi, như vậy là bà con, đời sống hàng ngày của bà con chỉ là gì? 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 17 tâm vô nhân. Nó có 17 vô nhân á, thì nó có là 7 quả bất thiện, 8 quả thiện vô nhân, khai ý môn, khai ngũ môn, 8 đại thiện và 8 đại quả. Dạ. Tổng số được nhiêu tâm anh? 45. Dạ, 45 tâm đúng không anh? Đời sống hàng ngày mình chỉ quanh quẩn nhiêu đó thôi à. Dạ, chỉ lên quẩn, mình chỉ lẫn quẩn 45 tâm thôi. Nhưng mà nói về cái lộ trình tâm á thì mình chỉ có là một lộ là diễn biến tâm lý. Nếu mà hai lộ á là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Nếu mình nói sáu lộ á là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn và lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. Kịp ý em nói không anh? Dạ. Dạ, mình chỉ lẫn quẩn nhiêu đó thôi, lẫn quẩn nhiêu đó 45 tâm thôi. Dạ. Mình chỉ lẫn quẩn cho nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ bà con để ý nè, mình đang học về cái gọi là thiền na duyên, trợ bằng cách thiền na duyên, có nghĩa là sở hữu thọ nó sẽ đồng sanh trong một tâm, nó trợ bằng cách gọi là thiền na duyên. Hễ á cái thân mình đau đớn á, cái thân mình nha, cái xác thân của mình nè, mình cảm thấy mình đau đớn á thì lúc đó cái thân an lạc nó không có. Có nghĩa là lúc màu đen nó có thì màu vàng nó không có. Đúng không anh Nhân? Dạ yeah, đúng rồi. Dạ, lúc mà cái cảm thọ khổ nó khởi lên thì cái thọ lạc nó không có. Đồng thời á cái thọ hỷ, thọ u với thọ xả không có luôn. Rồi nếu á cái màu vàng là thọ lạc khởi lên á thì cái màu đen, cái màu xanh, cái màu đỏ với cái màu nâu nó không có. Có nghĩa là trong đời sống hàng ngày của bà con là bà con sẽ có 5 cảm giác. Một đó là thọ khổ, hai là thọ lạc, đó là thuộc về thân. Rồi bây giờ về tâm thì mình có thọ hỷ và thọ u là thuộc về tâm. Còn một cái nữa là nó rơi vào trường hợp là không khổ, không lạc, có nghĩa là nó là thọ xả, là cái màu xanh. Dạ. Nhưng mà trong cái thiền na duyên á, vì cái buổi đầu mình học thiền na duyên á là mình bỏ cái ngũ song thức ra, thành thử ra bây giờ anh Kiên phanh tròn cho em cái ngũ song thức đi. Cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Dạ, phanh tròn giùm em đó, bỏ. Bỏ đó hả? Dạ. Dạ đúng rồi anh, dạ bỏ. Trong cái thiền na duyên á không lấy ngũ song thức. Dạ. Rồi trong cái thiền na duyên á mình chỉ lấy là thọ hỷ, thọ u với thọ xả thôi. Không lấy sân hả? À, lấy xong được anh. Thọ ưu chứ phải không? À, bây giờ cái thọ anh Kiên ha, anh Kiên liệt kê cho cái thọ đi, mình có thọ năm màu đúng không? Anh ghi ra đi, thọ hỷ, thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Rồi anh gạch bỏ cái thọ khổ với cái thọ lạc đi. Đúng rồi, như vậy là mình chỉ có ba thọ thôi, thọ hỷ, thọ ưu với thọ xả thôi anh. Như vậy trong đời sống hàng ngày mình, cái thiền na duyên nó chỉ tác động vô á là thọ hỷ, thọ ưu với thọ xả thôi anh ha. Khi á mà thọ hỷ á nó có mặt á thì thọ ưu không có mặt, thọ xả nó không có mặt. Khi mà thọ xả nó có mặt á thì thọ hỷ với cái thọ gì, thọ ưu. Mình cứ hiểu một cái nó có mặt thì hai cái kia vắng mặt vậy thôi. Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? Hiểu rồi. Cảm giác á, khi nói về cảm giác không đồng thời, cảm giác nó sanh khởi hai cái cùng lúc mà nó phải là vắng mặt cái này và mới có cái kia thôi. Dạ. Rồi vì mình học về thiền na duyên á nên mình lấy được á là 111 tâm anh Kiên. Dạ. 111 tâm. Dạ, là lấy 27 tâm đáo đại với 40 tâm siêu thế luôn anh ha. Dạ. Như vậy á, năng duyên á là thọ hỷ, thọ ưu với thọ xả, nó sẽ trợ cho sở duyên á là 111 tâm, nhưng mà lúc đó mình lấy theo cái màu của nó anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên thử tìm giùm em ơi, cái mà thọ hỷ được bao nhiêu tâm, thọ ưu được bao nhiêu tâm, thọ xả được bao nhiêu tâm ha. Rồi cả nhà đếm giùm em đi. Rồi anh Nhân Vinh Kiên tính đi. Đây là 4 mà nhân với lại... Bây giờ tính cái thọ ưu trước đi. Thọ ưu á thì được 2 tâm, là 2 cái tâm sân. Rồi anh ghi cho em 2 tâm. Rồi 2 tâm sân ha. Rồi cái thọ xả, thọ xả mấy anh Phan hãy tính. Bây giờ tính cái thọ hỷ đi ha, thọ hỷ. Rồi anh Kiên kéo lên cho em nhìn cái gõ ở dưới cái đạo quả lên Kiên. Rồi bà con nhớ cái này nè, mình nhìn theo cái gọi là cái cục dọc á, từ trên mà đếm xuống tới dưới luôn ha, nó được là 15 tâm. Rồi cái giải tiếp theo cũng được 15 tâm, rồi cái giải tiếp theo 15 tâm, rồi giải tiếp theo là 15 tâm. Như vậy 15 nhân cho 4 là bao nhiêu? 60. 60. Cộng rồi anh cộng cho em cái là, đúng rồi, sinh tiếu với cái là gì? Quan sát thọ hỷ á. Hỷ. Thành 60. Ra là 62. Tổng cộng là 66 hả chú? À, 66 anh. Được bao nhiêu vậy cô Phượng? 4 nhưng là 60 cộng với tất cả các màu 62 đỏ. À. 62 anh. 62 à. Dạ. Mình khi mà nhìn cái màu đỏ đó mấy anh, cứ kéo từ trên kéo xuống nó được 15 tâm mà được là 4 cái cột dọc. Rồi mình cộng cho thêm hai cái lẻ màu đỏ nữa. Thành ra là 62 tâm thọ hỷ anh ha. 62. Dạ. Rồi bây giờ mình tính cái thọ xả đi anh. 111 mà trừ cho 64. Phải không? Dạ. 62. Trừ luôn hai cái ưu nữa. Dạ. Dạ đúng. Là bao nhiêu? 127. Coi chừng anh dướng cái cặp mà nhãn thức nhĩ thức nha anh Kiên. Không có không này. Dạ. Nhưng mà cái này có tính không vậy? Có tính trong cái xã không? Cái đó nó màu gì anh? Màu đỏ đó. Tính cho phải không? Không được lấy anh. Dạ. Mình chỉ lấy màu xanh thôi. Tại vì mình đang đi lúc này mình đang đi thọ mà, thọ nó màu nào mình đi theo màu đó. Tôi nói cái 62 hỷ á có tính thằng này không? Tính anh. Tính. Tính hả? Ok. Tính. Nếu vậy là 111 trừ cho 64. Ừ. rồi 64 đúng không anh? Bây giờ mình thử tính giống như em ha, tính 47. tính từ từ đi ha. Bốn tâm tham thọ xả nè, hai cái tâm si là được 6 đúng không? Tiếp 4 hay thâu 3? quan sát là 10. tiếp thâu với quan sát nữa là nhiêu? 10. 10. 10. Rồi 12. khai ngũ môn, khai ý môn là 12. 12. 12, 12 mình cộng cho 12 nữa. 24. 24, 24 mình cộng với 23. 47 đúng rồi. Dạ rồi. Như vậy á là cái thằng thọ xả nó sẽ trợ được 47 tâm bằng cách gọi là thiền na duyên anh ha. À, cái này á, là em đang giới thiệu về cái gọi vấn đề là chương trình học cao học á. Sau này bà con lên bà con học toàn là toán số không á, có nghĩa là lúc này cái vòng tròn nó đại diện cho một lời kim ngôn của Đức Thế Tôn, nhưng mà vì cái kim ngôn nó quá nhiều thành thử ra mình cứ cần mình đại diện cho cái vòng tròn mình tính là nó ra vấn đề. Dạ rồi anh Kiên kịp ý em nói anh Kiên. Rồi như vậy đó là xong rồi đó anh, xong vấn đề gọi là thiền na duyên rồi đó. Rồi. Xong vấn đề gọi là thiền na duyên, nhưng mà xong vấn đề này gọi là gì, mới là danh trợ danh thôi, nhưng mà sau này nó sẽ có là danh trợ cho sắc, rồi danh trợ cho danh và sắc. Mà danh á nó trợ cho sắc là sao, anh Kiên còn nhớ bốn sợi dây không? Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Thì á mình có ba thời: thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Cái thời tục sinh á thì cái hằng mà gọi là thiền na duyên á, thiền na duyên á nó sẽ trợ cho cái sắc nghiệp. Bây giờ nghe nghe vậy thôi chứ không cần phải hiểu. Rồi á cái thời bình nhật có nghĩa là cái đời sống hàng ngày của mình nè, thì cái thiền na duyên này nè nó sẽ trợ cho được gọi là sắc tâm. Mà sắc tâm của mình nó biểu hiện ra cơ thể của mình là gì? Đi đứng nằm ngồi cười khóc đại oai nghi tiểu oai nghi. Có nghĩa là năm chi thiền hoặc là bảy chi thiền này nó sẽ tác động vô cái sợi dây sắc tâm của mình, nó biểu hiện ra đi đứng nằm ngồi, hơi thở rồi cười khóc. Gọi là thiền na duyên anh ha. Rồi bà con cứ tạm vậy đi. Rồi em dễ lao khoảng chừng 10 phút em mới lại. Ok, cảm ơn Trung. Cảm ơn Trung. Ông cách gọi là thiền na duyên, lúc này cái chữ thiền nó không đặt nặng ở vấn đề gọi là tu tập hay là tác chứng, mà nó nói là vấn đề gọi là cái duyên trợ tạo, mà nó có cái duyên gọi là duyên do lửa. Cái lửa có nghĩa là mấy anh cứ để ý đi, bất kỳ đó, lửa mà nó dính vào đâu á, lửa mà nó dính vào cái bút chì đi, thì nó sẽ dính vào, nó bám vào và nó phá hủy cái này, nó phá hủy cái này, thì gọi là thiền na. Rồi, anh hiểu. Giống như á, chi tầm chi tứ á, tầm á là cái gọi là nó hướng đến, tứ là nó là cái giữ lấy, nhưng mà khi mà mình diễn giải thì mình phải tách ra mình nói vậy, nhưng mà trong đồng thời của một tâm nó sanh khởi á thì tầm tứ nó có mặt, thì lúc đó nó vừa hướng tới và nó vừa giữ lấy luôn. Rồi, anh Kiên vào nè Trung ơi. Alo. Cảm ơn em. Dạ rồi, alo, À. anh Kiên gặp vào không anh? Rồi, anh Kiên vào rồi. Bây giờ là mình đang học về cái tâm mà gọi là sắc giới với cái tâm vô sắc giới, thì là 27 tâm đáo đại này có băng để cho bà con nghe. Thì bây giờ bà con nghe sư cả pháp nhiên giảng ha, thì anh Kiên mở từ từ nha, anh vào YouTube đi anh. Anh làm từ từ nha, làm thao tác từ từ để bà con biết á. Anh vô YouTube anh. Dạ. Cái mà cái các băng mà mình xem trước anh xóa hết mấy đó đi anh. Okay. Dạ. Bây giờ xóa hết mấy cái băng anh, mấy trước anh. Rồi bây giờ anh sẽ ghi là quy diệu pháp sư cả pháp nhi. Quy diệu pháp. Sư không pháp đánh chữ, không bỏ dấu cũng sao đâu. Quy diệu pháp. Sư pháp nhi. Dạ rồi, anh Kiên sẽ thấy cái chữ người đăng là Thị Lam đúng không? Anh Kiên click vô cái like 52 đó cho em. Rồi mình sẽ nghe là bài 13, bài 14, bài 15. Dạ rồi, 13, 14, 15. Rồi anh Kiên tải về cái trang của mình đi. Bà con phải nghe ba cái băng giảng này ha. Dạ. Để hiểu rõ về 12 cái tâm vô sắc giới và 15 tâm sắc giới. Chừng nào xong nói em nhanh đi. Con kính đảnh lễ sư. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Được rồi. Rồi, xong rồi. Xong rồi Phúc Anh, dạ. Rồi anh cho em coi lại cái trang của mình anh đi. Dẹp hết mấy cái này phải không? Dạ rồi, rồi, dạ bỏ hết mấy cái đó đi anh. Dạ. Rồi. Bỏ hết rồi. Dạ đúng rồi. Nhớ nha, ai không nghe đó thiệt thòi gắn chịu à. Dạ. Em chỉ là người gợi ý thôi á. Rồi cái này nó gọi là của sư Pháp Nhiên. Pháp Nhiên, ví dụ pháp. Ok. Pháp Nhiên dạ. Vì về sắc giới hả? Khi nào xong nói em nhanh. Sắc giới dạ. Tâm sắc giới. Anh đề tâm sắc giới anh Kiên. Ok. Oopsie. Đó là vô sắc giới hả? Dạ. Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Ok, tôi cứ để vậy để tôi sẽ xuống. Dạ, để tắt cũng được, không sao. Rồi dẹp hết mấy này. Rồi. Dạ rồi, dạ. Dạ cả nhà gắng nghe giùm em ba cái clip này ha. Dạ. Rồi bây giờ đó là mình sẽ qua tài liệu anh Kiên làm cái là tứ pháp siêu lý anh Kiên. Hôm trước mình không biết mình có lưu cái này không anh ha. Tứ pháp siêu lý. Đó là YouTube hả? Không. Không anh, bây giờ mình qua sách đi anh. Để em coi anh có trong cái tài liệu. Thôi bây giờ anh vô cái việc Theraveda đi. Việc Theraveda. Dạ rồi. Dạ rồi, anh vô cái trang đó giùm em. Dạ rồi, ngay chỗ chữ sách đó, anh click vô chữ sách giùm em. Tìm giùm em đó là tứ pháp siêu lý anh không? Sách hả? Dạ đúng rồi, nó dưới chữ niêu pháp thoại á, chỗ chữ sách á. Ở trên á. Trên đó xíu không? Sư sám nhiên á. Dạ đúng rồi. Rồi anh thấy là giáo khoa thư á, giáo khoa tứ pháp siêu lý. Dạ đúng. Hôm trước mình có link cái này rồi, đúng không anh? À, không có giới thiệu cho ảnh thôi, anh chưa lấy ra chứ. Tôi chưa lấy xuống. Dạ. Rồi bà con phải có quyển này luôn nha. Khi á, là mình học về tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, bà con phải có quyển này. Tại vì trong đây á là soạn theo cái giáo trình của ngài Sathamma Chotika, là thầy của Hòa Thượng Tịnh Sự á. Khi mình học về tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn á, nó sẽ có những câu hỏi vấn đáp. Nó hỏi trong vấn đề tâm, hỏi trong vấn đề tâm sở, hỏi trong vấn đề sắc pháp, hỏi trong vấn đề gọi là niết bàn. Cái đó là ngoài sách thì không có bán, quý vị tải về quý vị photocopy ra nha. Nếu đọc trên mạng thì tốt hơn, chứ còn trên kiểu gì đi chết hết rồi Nhân ơi. Sao anh? Đừng có in, đọc được trên iPad thì đọc chứ đừng in ra giấy vậy, nó chết hết giấy, chết hết cây cỏ đó. Tôi không bao giờ tôi in ra giấy hết á. Dạ rồi. Okay. Trang 29 anh Kiên ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về 15 tâm sắc giới. Dạ rồi, bà con với em sẽ tìm hiểu trang 29 nè, trang 30 nè, trang 31 nè, trang 32 nè, trang 33 nè, trang 34 nè, trang 35 nè, trang 36 nè, trang 37 nè, trang 38, trang 39. Dạ. Như vậy là mình sẽ tìm hiểu những trang này anh ha. Giờ anh Kiên trở lại trang 29 đi, 15 tâm sắc giới. Dạ. Bây giờ là mình sẽ nhìn vào nè. Quý tắc cá, quý cha rá, bi tí, xuất khá, e cá gát ta, xá hít tăng, bát tha má cha ná, cu sá la chít tăng, quý bà cá chít tăng, ký rí giá chít tăng. Bà con nghe chỗ này quen không vậy? Quen. Anh Kiên nghe chỗ này quen không anh Kiên? Quen. Dạ. Nó đang lấy rút ra từ Atthithamma Sangaha đó, đang lấy từ cái chỗ mà cái Pali mà hôm trước mình học á, là thắng pháp tập yếu luận đó, phần Pali á anh Kiên đang lấy ra đó. Thì là quý tá cá, quý cha rá, bi tí xuất khá đó. Dạ. Quý tá cá là tầm á, quý cha rá là tứ đó anh nhớ không? Tầm tứ hỷ lạc rồi nhất hành đó. Yeah. Thì lúc này dịch ra nè, tâm thiện sơ thiền, tâm dị thục quả, tâm di tác, nó đồng nghĩa với là tố á. Yeah. Câu hành tâm tứ hỷ lạc và nhất thống. Nhất thống nó chính là nhất hành và nó cũng là định luôn đó anh. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ cái số 2 cô Phượng đọc giùm con nha cô. Dạ, số 2. Vì cha ra bị tí xuất khá Ekagata sahitang buti vajana kusala chittang vibhaka chittang kriya chittang tâm thiện nhị thiền, tâm dị thục quả, tâm duy tác, câu hành tứ hỷ lạc nhất thống. Dạ. Vậy rồi cô đọc tiếp dùm con. Có nghĩa là một tâm thiện nhị thiền, một tâm dị thục quả, một tâm duy tác cùng câu sinh với bốn chi thiền là tứ, thỉ, lạc và nhất thống. Số 3. Bi tí su ka e ka gat ta sa hít tăng ta tí ya cha ná ku sa la chít tăng vi bác ca chít tăng ki ri ya chít tăng là tâm thiện, tâm thiền, tâm dị thuộc quả, tâm duy tác, câu hành hỷ lạc nhất thống. Có nghĩa là một tâm thiện tam thiền, một tâm dị thuộc quả, một tâm duy tác cùng câu sinh với ba chi thiền là hỷ lạc nhất thống. Số 4. Sukha ekagata sahitang chatuttha chana kusala chittang vibhaka chittang kiriya chittang là tâm thiện tứ thiền, tâm dị thuộc quả, tâm duy tác, câu hành lạc, nhất thống. Có nghĩa là một tâm thiện tứ thiền, một tâm dị thuộc quả, một tâm duy tác cùng câu sinh với hai chi thiền là lạc và nhất thống. Số 5. Ubeka ekagata has sahitang pancha macchana kusala chittang vibhaga chittang kiriya chittang tâm thiện ngũ thiền tâm dị thuộc quả tâm duy tác câu hành xả nhất thống, có nghĩa là một tâm thiện ngũ thiền, một tâm dị thuộc quả, một tâm duy tác cùng câu sinh với hai chi thiền là xả và nhất thống. Dạ. Anh Kiên với anh Nhân có để ý hôm trước là cái này mình đã tìm hiểu rồi đúng không anh? Đúng rồi. Chung. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ cái sau khi á là tìm ra được những cái nút tròn trên bảng niêu, nó có là 15 nút á. 15 nút á là thiện, quả và tố rồi đó, thì lúc đó nó sẽ có cái phần gọi là chú giải từ ngữ rupa quá chá rá thuộc sắc giới. Thuộc sắc giới anh ha. Trong Phật giáo thế gian là lô cá tồn tại ba cõi giới là căm má lô cá dục giới, ru bá lô cá sắc giới, a ru bá lô cá là vô sắc giới. Trong dục giới có 11 cõi. À, cô Phượng đọc tiếp giùm con được không cô? Trong dục giới có 11 cõi, đó là bốn cõi thống khổ áp ba giá, một cõi nhân loại manusa và sáu cõi thiên giới là deva lô cá. Với 11 cõi dục giới này thì ái dục chiếm phần quan trọng và đa phần chi phối trong từng cõi giới. Trong bốn cõi thống khổ còn được gọi là đúc gá tí là khổ thú, là những cõi mà chúng sinh ở sống trong đó có rất nhiều đau khổ, sinh hoạt trong trạng thái khốn khổ do bởi bất thiện nghiệp dẫn dắt tái tục vào. Với cõi nhân loại và sáu cõi thiên dục giới còn được gọi là su gá tí là thiện thú, là những cõi mà chúng sanh sống thụ hưởng nhiều dục lạc do bởi thiện nghiệp dẫn dắt. Với hạng người mong cầu được tiến hóa, không còn tìm thích thú trong những dục lạc tầm thường và chỉ vui thích trong những sự phát triển tâm linh cao thượng thù thắng, mong mỏi được tái tục vào những cõi giới thích đáng phù hợp với nguyện vọng thanh cao và chí thượng. Ngay khi còn ở trong cõi nhân loại, những bậc hiền triết đã từ bỏ mọi lạc thú, tiến tu Pavana, thúc liễm thân tâm theo hai phương hướng, một là dạ, dạ. Alo. Alo. Dạ, anh Nhân đọc tiếp giùm em nha anh Nhân. Dạ. Một samatha thiền an kỷ có nghĩa là tĩnh lặng hay an tịnh. Giới phương cách này dễ trau dồi thành đạt tầng thiền na, cha ná. Qua đó hành giả có thể phát triển những năng lực thần thông do bởi thắng trí. Vipassana thiền minh sát, quán chiếu thấy đúng chân như thật tướng của các pháp, chứng ngộ đạo quả niết bàn. Các bậc hiền trí một khi đã chứng đắc các tầng thiền thuộc cõi sắc giới và không hoại thiền khi cận tử, được tái tục vào cõi sắc giới với những hình thể vật chất vô cùng vi tế sắc tế, và như thế những tâm thường luôn du hành và sinh hoạt ở trong cõi sắc giới được gọi là tâm sắc giới. Có tất cả 15 tâm sắc giới như sau: 5 tâm thiện sắc giới, hành giả có thể trau dồi phát triển ngay trong kiếp hiện tại này; 5 tâm dị quả thuộc sắc giới tương ứng với 5 tâm thiện sắc giới mà hành giả sẽ thụ hưởng sau khi mệnh chung; 5 tâm duy tác sắc giới chỉ hiện hành với Đức Phật và chư vị A-la-hán ngay trong kiếp sống này. Dạ rồi anh. Anh Nhân với anh Kiên nghe đọc vậy có hiểu không vậy? Anh Kiên hiểu không anh Kiên? Hiểu chung. Hiểu là em mừng rồi. Đó là mấy cái định nghĩa thôi à. Cái này định dạ, nghĩa. Mà không nhờ định nghĩa này sao mình hiểu cái nút tròn trên bảng niêu anh? Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi nha, tiếp nhanh. Bây giờ cái chỗ mà chú giải chắc cô Phượng đọc tiếp giùm con nha. Từ ngữ cha ná đó cô, là thiền na. Chú giải từ ngữ cha ná, thiền na. Danh từ Bali này xuất nguyên từ căn ngữ suy gẫm chú mục theo trưởng lão Bút Thá Vô Phá Giác Âm có lời giải thích về cha ná thiền na như sau: Aramang upa cha ná tô bách cha ní ca chá banato và cha năng, gọi là thiền na bởi do đặc tính là chăm chú bám sát suy gẫm vào đối tượng, hoặc bởi do đặc tính là thiêu đốt các pháp triền cái nivarana. những chướng ngại tinh thần. Như vậy, cha ná là dụng tâm chăm chú khắng khích mạnh mẽ vào một đối tượng và cùng một lúc tiêu hủy những pháp triền cái. Có tất cả 40 đề mục tu tập thiền an chỉ chia ra làm 7 phần tùy thích hợp theo tâm tánh của mỗi hành giả như sau. 1. Đề mục hoàn tịnh Kasina có 10. 2. Đề mục bất tịnh Asufa có 10. 3. Đề mục tùy niệm Anusati có 10. 4. Đề mục vô lượng Abhamanya có 4. 5. Đề mục tưởng Sanya có 1. 6. Đề mục phân tích Vatthana và Vatthana có 1. 7. Đề mục vô sắc Aruba có 4. Giải thích về... Alo. Khi mà học về những cái đề mục này nè, anh Kiên có làm cho mình cái bảng mà cái đề mục này á, nó có là tương ứng với bao nhiêu tầng thiền, bao nhiêu cơ tánh á, bà con lấy ra soi vô chỗ này bà con sẽ hiểu. Học cái này là phải có cái bản đồ cái bên. Dạ. Rồi giải thích chi tiết lần lượt các đề mục tu tập thiền an chỉ luôn ha. À, anh Nhân đọc tiếp giùm em. 10 đề mục hoàn tịnh Kasina gồm có đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Alo, các anh có để ý cái từ Bali không? Dạ. Yeah. Lúc này sống chết gì cũng phải nhớ mấy cái từ Bali này giùm em. Bathavi, Apo, vân vân. Tại vì sao? Tại vì sau này các vị thiền sư người ta Miến Điện, người ta nói tiếng Bali rồi sao mình không biết mấy này? Phải biết. Ok. Dạ. Dạ rồi, bây giờ đó là với 10 đề mục hoàn tịnh này có khả năng đưa hành giả đến nhập định. Dạ. Dạ. Appana Samathi anh ha. Appana Samathi, dạ. Dạ. Rồi, rồi em anh Nhân đọc tiếp giùm em là 10 đề mục bất tịnh gồm có. 10 đề mục bất tịnh gồm có bành chướng tướng, tử thi sình chướng lên, thanh tướng chướng, tử thi sình lên có màu xanh, nồng lạng tướng, tử thi tan rã và có nước chảy ra, đoạn hoại tướng, tử thi đứt lìa ra nhiều đoạn, thực hám tướng, tử thi bị thú ăn đục khoét, tán loạn tướng, tử thi bị đứt lìa ra từng đoạn, chiết đoạn tướng, tử thi bị rời rạc vung vãi tan nát, huyết đồ tướng, tử thi đẫm đầy máu, trùng tự tướng, tử thi bị dòi tửa đục tan, hài cốt tướng, tử thi chỉ còn bộ xương trắng rời rã. Ở Ấn Độ xưa kia thì tử thi không được đem đi chôn cất hoặc hỏa thiêu mà chỉ đem vứt liệm ra ngoài nghĩa địa để cho chim muông và thú rừng đến ăn rỉa, ăn rút rỉa tử thi. Do có 10 loại tử thi để làm đề một hành thiền thích hợp với hành giả có tâm nặng về ái dục. Hành giả đi tới nghĩa địa, nhìn vào những tử thi đang sình thúi hoặc tan rã để suy niệm về tính cách bất tịnh của tử thi mà thế được xem xinh xắn đáng yêu. Thế nhưng ngày nay phương thức đã không còn nữa. Như vậy 10 đề mục bất tịnh không còn áp dụng phổ biến đến hành giả. 3. 10 đề mục tùy niệm gồm có Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, Giới tùy niệm, Thí tùy niệm, Thiện tùy niệm, Tịch tịnh tùy niệm, Tử tùy niệm, Thân hành tùy niệm và Sổ tức niệm. Với 10 đề mục tùy niệm này, ngoài trừ 2 đề mục thân hành tùy niệm với sổ tức có khả năng đưa hành giả đến nhập định, còn 8 đề mục còn lại chỉ đưa hành giả đến cận định. Dạ dạ. À, anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? À, hiểu luôn. Dạ, anh hiểu chỗ này á, nhớ nha, đọc cái quyển sách này á, là phải có cái bản đồ kế bên đó là 40 đề mục thiền chỉ, rồi những cái đề mục thiền chỉ đó nó chứng được cái sơ thiền, nhị thiền nào mình phải nhớ đó, rồi 6 cái cá tánh đó. Dạ, phải nhớ đó chùm em. Dạ, kết hợp bản đồ với nhau á, nói chung là đọc là phải biết kết hợp bản đồ. Rồi con mời cô Phượng đọc tiếp giùm con cái là 4 đề mục phạm trú. 4 đề mục phạm trú Rama Vihara gồm có từ ái Metta, bi mẫn Karuna, tùy hỷ Mudita, hành xả Upekkha, còn được gọi là Abhamanya, vô lượng, Bởi do những đề mục này, hành giả tu tập truyền tải tư tưởng đến tất cả chúng sanh không giới hạn, không có sự ngăn cách và vô hạn định. Với đề mục từ ái, hành giả lánh xa sự sân hận, oán ghét, cô thá, kẻ thù trực tiếp và tình thương cá nhân vị kỷ, bê má là kẻ thù gián tiếp. Từ ái bao trùm tất cả chúng sinh, không phân biệt và tự đồng hóa với tất cả chúng sanh, với lòng chân thành mong mỏi chúng sanh đều được an vui, hạnh phúc. Với đề mục bi mẫn, hành giả xa lánh sự chủ yếu hãm hại người, ví hiêm xa, oán độc là kẻ thù trực tiếp và sự âu sầu phiền muộn. Đô Má Na Xá, tu thọ là kẻ thù gián tiếp. Với bi mẫn bao trùm những chúng sanh đau khổ, rúng động trước sự đau khổ của chúng sanh, mong mỏi cứu giúp người thoát khỏi mọi đau khổ và diệt trừ những hành động hung bạo tàn ác. Với đề mục tùy hỷ, hành giả lánh xa sự ganh tị tật đố với tài sản công đức và thiện công đức của người. Y xa, tật đố là kẻ thù trực tiếp, và sự hoan hỷ hình thức Bahasa, ngu lạc là kẻ thù gián tiếp. Đặc điểm chánh yếu của tùy hỷ là hoan hỷ, vui theo với tài sản công đức và thiện công đức của người Anumodana, và loại trừ được mọi hình thức bất hỷ Arati trước sự thịnh vượng của người khác. Với đề mục hành xả, hành giả rèn luyện tâm vô tư, không luyến ái cũng không ghét bỏ, lánh xa sự dính mắc luyến ái, Raga, kẻ thù trực tiếp, và thái độ lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình, kẻ thù gián tiếp. Hành giả giữ tâm quân bình và không chao động trước những thăng trầm của bát phong pháp. Với ba đề mục đầu tiên của tứ phạm trú là từ ái, bi mẫn và tùy hỷ, có khả năng giúp hành giả đắc chứng từ sơ thiền đến tứ thiền thể theo Abhidhamma, và hành xả giúp cho hành giả đắc chứng tầng ngũ thiền. Năm. Dạ. Một đề. Dạ alo. Dạ dạ. Con mời ạ. Dạ. Mời anh Nhân đọc tiếp giùm. Năm. Một đề mục tưởng vật thế với trược, và hành giả suy niệm về tánh cách ô trược của vật thực, về cách thức đi tìm vật thực vân vân, về việc thọ thực vân vân. Sáu, đề mục phân biệt, hành giả quán trạch xem xét tìm hiểu những đặc tính của tứ đại. Bốn, nguyên tố cấu thành vật chất đất nước lửa gió trong sắc thân một cách rõ ràng theo từng loại như sau: thành phần đất Batavi có hai đặc tính cứng mềm, gồm có 20 thứ: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ốc, phổi, dạ dày, màng ruột, ruột già, ruột non, vật thực, phân. Thành phần nước Apo có hai đặc tính chảy loang ra, quyến tụ lại, gồm có 12 thứ: mật, đàm, mũ, máu, nước, mắt, mỡ đặc, mồ hôi, chất dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhớt và nước tiểu. Thành phần lửa Tiyo có hai đặc tính nóng lạnh, gồm bốn thứ: lửa làm cho ấm thân, lửa làm cho thân khô khan, lửa làm cho thân nóng rang, lửa làm cho tiêu hóa vật thực. Thành phần gió Vavo có hai đặc tính căn phòng, lay động, gồm có sáu thứ: gió thổi phòng lên, gió thổi hơi xuống, gió trong ruột, gió ngoài ruột, gió làm chuyển động thân, gió theo hơi thở vào ra. 7. Đề mục vô sắc Aruba, hành giả tu tập trong những tầng thiền vô sắc, những đề mục hoàn toàn không còn sắc pháp, đặc biệt dành riêng cho những hành giả sau khi chứng đắc tầng tứ thiền, gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, tất cả 40 đề mục thiền chỉ đã được trình bày như trên. Tuy nhiên, 40 đề mục này còn tùy thích hợp với 6 loại tâm tánh của hành giả. Từ ngữ Charita, tâm tánh, là bản chất cố hữu của con người, và mỗi người có tâm tánh khác nhau, vì trong quá khứ mỗi người đã có những hành động tạo tác, nghiệp lực sai biệt. Những hành động đã thường lặp đi lặp lại, từ đó chiều hướng hình thành nên bẩm tánh của cá nhân. Dạ, alo. Dạ. À, cô Phượng đọc tiếp giùm con nhé. Dạ. Và có tất cả 6 thể loại tâm tánh như sau: 1. Tánh ái tình, raga charita, là nặng về ái luyến, dính mắc vào lục trần. Tánh sân hận, dosa charita, nặng về sân hận, nóng giận hay ác tâm. Tánh si mê, moha charita, nặng về si mê, chậm chạp, lầm lạc. Tánh đức tin, sattha charita, nặng về đức tin, nhạy cảm, tin tưởng một cách mau lẹ. Có vài hành giả có tâm đạo đặc biệt, nhiệt thành. Tánh tầm, vitakka charita, nặng về truy tầm, tìm kiếm, có tâm tánh rời rạc, không mạch lạc. Tánh giác, buddha charita, nặng về suy gẫm, sáng suốt, có đặc tính thông minh, sắc bén lạ thường. Những đề mục tu tập thiền an chỉ thích hợp với các loại tâm tính sai biệt nhau. Có 10 đề mục bất tịnh, asupa và thân hành tùy niệm, kaya ga ta sati, là thích hợp với những hành giả nặng về tánh ái tình. Có 4 đề mục phạm trú, rama vihara, là từ bi hỷ xã, và 4 đề mục hoàn tịnh, kasina, xanh vàng đỏ trắng, là thích hợp với hành giả nặng về tánh sân hận. Với đề mục sổ thức niệm, anaba nasati, là thích hợp với hành giả nặng về tánh si mê và tánh tầm. Có 6 loại đề mục tùy niệm, anusati, là Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, thích hợp với những hành giả nặng về tánh đức tin. Với đề mục tử tùy niệm, marana nusati, đề mục tịch tịnh tùy niệm, upasamana nusati, đề mục phân biệt, vavatthana, và đề mục tưởng vật thực, huế trượt, patikula sanya, thích hợp với hành giả nặng về tánh giác. Và tất cả những đề mục tu tập còn lại, đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng và đề mục vô sắc thì thích hợp với tất cả mọi loại tánh tịnh. Cũng cần nên biết về những đề mục kasina hoàn tịnh, hành giả nặng về tánh tầm thì thường tạo hình tướng nhỏ thích ứng. Tuy nhiên, hành giả lại nặng về tánh si thì thường tạo những hình tướng to lớn thích hợp. Tóm lại, những tầng thiền được chứng đắc thích hợp với những đề mục thích ứng. Tất cả 40 đề mục tu tập kể trên đều có khả năng đưa hành giả đạt đến giai đoạn sơ khởi của các tầng thiền thích hợp. Với 10 đề mục, có 8 đề mục tùy niệm, ngoại trừ thân hành tùy niệm và sổ tức tùy niệm. Đề mục tưởng vật thực uế trượt và đề mục phân biệt chỉ có khả năng đưa hành giả đến giai đoạn cận định, không đưa đến giai đoạn nhập định. Với 10 đề mục kasina hoàn tịnh và đề mục sổ tức niệm thì có khả năng đưa hành giả đạt đến ngũ thiền. Với 10 đề mục asupa bất tịnh và đề mục thân hành tùy niệm có khả năng đưa hành giả đạt đến sơ thiền. Với 3 đề mục đầu tiên của Ramma Vihara, phạm trú là từ bi hỷ, có khả năng đưa hành giả đạt đến tứ thiền. Và đề mục hành xả lại có khả năng đưa hành giả đạt đến ngũ thiền. Như vậy, có đến 26 đề mục tu tập thiền chỉ đưa hành giả chứng đạt các tầng thiền sắc giới, và 4 đề mục vô sắc đưa hành giả chứng đạt các tầng thiền vô sắc giới. Trình bày giảng lược tiến trình tu tập thiền an chỉ. Quá trình tu tập thiền an chỉ được diễn tiến theo 3 giai đoạn, đó là Parikamma Phavana là chuẩn bị tu tập, Upachara Phavana là cận hành tu tập, và Appana Phavana là nhập định tu tập. Vì thường có Kammathana là nghiệp xứ làm cảnh, thường sinh khởi với Viramita Phavathu là đề mục vật tự chế, không chủ yếu sinh khởi với năng lực diệt trừ ác hạnh thuần túy, chỉ gom tâm an trụ vào nghiệp xứ mà thôi. Tiếp theo, tu tập thiền an chỉ cũng được diễn tiến tuần tự theo 3 giai đoạn, đó là Parikamma Samadhi là chuẩn bị ba định, với Parikamma Nimitta chuẩn bị tướng. 2. Upachara Samadhi là cận hành định, với Uggaha Nimitta là cận hành tướng. Và 3. Appana Samadhi nhập định được trải qua với Patthivagga Nimitta là quan tướng. Với Parikamma Nimitta là chuẩn bị tướng, hành giả chọn lấy đề mục thích hợp với tâm tánh. Đây là giai đoạn sơ khởi chuẩn bị tu tập với chuẩn bị tướng. Hành giả chuyên chú gom tâm vào đề mục này cho đến khi tâm hoàn toàn an trụ vào đó. Tất cả mọi tạp niệm, vọng tưởng quả nhiên phải được loại trừ ra khỏi tâm niệm. Với một thời gian tu tập, hành giả sẽ tiến đến giai đoạn kế tiếp là dầu mắt đang nhắm kín cũng có thể hình dung đến chuẩn bị tướng trong tâm trí. Giai đoạn này đạt đến Uggaha Nimitta, tức là cận hành tướng. Không để gián đoạn, hành giả chuyên trì gom tâm vào cận hành tướng mãi cho đến phát triển giai đoạn Pratityekpha Nimitta, tức là quan tướng. Nêu alo. Lên thí dụ. Alo. Dạ dạ, mời anh nhân đọc tiếp giùm em ha. Nêu lên thí dụ dẫn chứng. Dạ. Nêu lên thí dụ dẫn chứng. Không có nghe Nhân ơi, mở micro lên. Nêu lên thí dụ dẫn chứng với đề mục Bathavi Kasina, đề mục đất, hành giả dùng đất sét tạo ra một mặt tròn độ 3 tấc đường kính, cạo gọt trơn bén, tô mặt láng và đều đặn. Mặt tròn này được gọi là Parikamma Nimitta, chuẩn bị tướng, đề mục sơ khởi. Đặt đề mục này cách chỗ ngồi khoảng độ một thước, hành giả chăm chú gom tâm vào đề mục với sự niệm thầm trong tâm: Bathavi, Bathavi, đất, đất, trong chánh niệm và gom tâm an chú về đề mục. Với thời gian tu tập có thể một ngày, một tuần, vân vân, hành giả đạt đến giai đoạn cho dù nhắm kín mắt lại vẫn hình dung ra được vòng tròn Kasina. Đây gọi là giai đoạn Uggaha Nimitta, chọn hành tướng. Hình ảnh chuẩn bị tướng luôn hiện hữu và không rời xa tâm trí. Hành giả tiếp tục tu đến cận hành tướng, đạt đến một giai đoạn của Pratityekpha Nimitta, quan tướng. Sự khác biệt giữa Uggaha Nimitta và Pratityekpha Nimitta: với sự cận hành tướng thì hành giả còn nhìn thấy những khuyết điểm của đề mục như là lồi lõm, gồ ghề, vân vân. Tuy nhiên, với quan tướng thì hành giả chỉ còn thấy một trạng thái bóng láng và thông suốt của đề mục, không còn thấy hình dáng của màu sắc, chỉ còn một hình thức phát hiện khởi sanh do chi giác. Nỗ lực kiên trì gom tâm vào quan tướng, hành giả đạt đến giai đoạn Upacara Samadhi, cận định. Lúc bấy giờ năm pháp triền cái Nivarana, năm chướng ngại luôn cản trở tinh thần, gồm có Kammachanda, tham dục, Patigha, oán hận, Thina, mitta, hôn trầm thị miên, Uthacha, Kuccha, chạo hối, và Vichikicca, hoài nghi, tạm thời được chế ngự khắc phục. Không ngừng gia cập tăng tu tập, cuối cùng hành giả đạt đến giai đoạn nhập định, chứng đắc thiền na cha ná, thụ hưởng một trạng thái tâm trạng an trụ tĩnh lặng. Trình bày về tiến lộ trình sơ khởi thiền của độn tăng. Alo, dạ dạ. Cô Phượng đọc tiếp giùm con trình bày diễn tiến lộ trình sơ khởi thiền của độn căn của hành giả của ha. Lúc này á, là bà con nhớ, alo, dạ. Bà con nhớ là hôm trước mình có học về lộ trình tâm mà đắc thiền của người trì căn với lợi căn á, lúc đó bà con lấy cái lộ trình đó ra, bà con nhìn vô bà con sẽ hiểu vấn đề nó. Dạ. Rồi cô Phượng đọc tiếp giùm con. Trình bày diễn tiến lộ trình sơ khởi thiền của độn căn hành giả. Tiến trình tu tập thiền chỉ dẫn đến nhập định được trình bày theo lộ trình tâm, tiến trình tư tưởng như sau. Pha văn gá là hữu phần, pha văn gá cha la ná là hữu phần ứng định, ứng động. Pha văn gá rú bách chê đá là hữu phần dứt dòng. Mano tha rá bách cha ná là khai ý môn, barit cam má là chuẩn bị, u bách cha rá là cận hành, anu lô má là thuận tùng, Gotrafu là chuyển tộc, Abana là nhập định. Theo người độn tuệ nọa trí, tức là độn căn. Tuy nhiên với người lợi tuệ cấp trí, tức là lợi căn, thì không có sát na tâm Parikamma, là không có sát na tâm chuẩn bị. Hành giả tiến tu an chỉ nghiệp xứ, có địa biến xứ, vân vân. Khi gần sắp đến chứng đắc thiền na thì bất luận một loại quan tướng chế định nào mà hành giả đã có được tiến tu và hiện bài theo lưỡi ý môn. Do đó tâm hữu phần sanh khởi hai sát na, gọi tên là hữu phần rúng động và hữu phần dứt dòng rồi diệt. Tiếp nói theo là một tâm sát na, tâm khai ý môn, khởi sinh tiếp thâu quan tướng chế định rồi diệt. Tuần tự bất luận một trong những động lực đại thiện tương ưng trí hoặc động lực nghi tác tương ưng trí sanh khởi bốn sát na người động căn hoặc ba sát na người lợi căn tiếp thâu quan tướng chế định ở các vị trí như sau: Parikamma chuẩn bị, Upachara cận hành, Anuloma thuận tùng, Gotrafu là chuyển tộc rồi cũng diệt mất. Tiếp theo là Chana Kusala tức là thiện thiền, hoặc là Chana Kiriya tức là duy tác thiền, sinh khởi một sát na tiếp thâu quan tướng chế định được gọi tên là Appana Samadhi Vachana là động lực kiên cố định rồi cũng diệt. Kế tiếp, tâm hữu phần lại tiếp tục sanh khởi, sau đó là lộ trình ý môn có động lực đại thiện hay động lực đại duy tác, thường sanh khởi làm nhiệm vụ ở vị trí là Pacha Vekana Vithi là lộ trình phản kháng, tức là quán sát chi thiền có tầm, vân vân, sanh khởi nhiều vòng lộ trình tâm vừa theo thích hợp. Tiếp alo, theo... Alo, dạ, cô đợi con chút nha. À, anh Kiên dở sách của Siêu Giác Giới ra cái trang mà 253, anh Kiên có cái lộ trình tâm á, của người trì căn với lợi căn á anh Kiên. Dạ, 253. Dạ. Dạ rồi, anh Kiên dạt qua đi cho cô Phượng, cô nhìn thấy rồi cô đọc. Dạ. Như mình phải nhìn vô cái lộ trình tâm nè. Lúc này á, là lộ đắc thiền của người trì căn với người lợi căn á, bà con lựa chọn. Dạ. Mình nhìn vô cái lộ trình này. Dạ. Cái bản đề mục á, thì mình không cần rồi anh Kiên. Dạ. Đề mục theo cơ tánh với theo thiền. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ rồi. Cô Phượng đọc tiếp giùm con nha. Dạ. Đọc bên sách sư phụ, đọc bên này con. À, sách sư phụ thì để cho bà con nhìn vào cái dòng tròn. Cô Phượng cứ đọc theo cái bản của bên ngày Thích Mát Sư Thích Ca. Tiến ơi, có ai gọi cho Tiến? Tiếp theo, dạ. Trình bày diễn tiến sanh khởi lộ trình nhập thiền của độn căn hành giả. Người phúc lộc thiền trước khi nhập định có được sự lập tâm kỳ nguyện rằng sơ thiền hoặc nhị thiền, tam thiền vân vân, tùy theo sự sở nguyện mà tôi đã có được chứng đắc, xin hãy phát sanh đến với tôi suốt thời gian một đồng hồ hoặc hai hay ba giờ tùy theo mong cầu. Rồi thì thẩm thị quan tướng của nghiệp xứ đó cùng với sát na chuẩn bị rằng bát tha ví địa hoặc tê chô hỏa hoặc sát bê sát ta bana avera hon tu, tất cả chúng sanh hữu tình đừng có oan trái lẫn nhau. Uthumata cam ví u la căng là sình chướng lên xanh thẳm đen thuộc asufa sanh nhá tướng bất tịnh, tùy theo nghiệp xứ mà bản thân đã dùng tiếng tu. Trước khi tâm thiền sanh khởi thì có hai sát na tâm hữu phần chuyển động và sanh khởi, được gọi tên là hữu phần rúng động và hữu phần dứt dòng, rồi dạ, diệt mất. Dạ, tiếp nối. Alo, alo. À, cô Phượng đợi con xíu nha. Anh Kiên dở cái trang mà 255 á anh Kiên. Cái đoạn mà cô Phượng mới vừa đọc á là người ta đang nói cái giai đoạn là nhập thiền. Dạ. Dạ đúng rồi, cái giai đoạn là giai đoạn nhập thiền đó. Dạ mình nhìn vô, mình dựa vô đây ha. À, anh Nhân đọc tiếp giùm em được không anh Nhân? Dạ. Dạ không thôi đọc lại cũng được cái đoạn đó. Tiếp theo đây trình bày diễn tiến sanh khởi lộ trình nhập thiền của độn căn hành giả. Dạ. Độn căn nó chính là trì căn á. Dạ. Mình nhìn vô cái lộ trình tâm đó ha. Bà con nhìn vô cái lộ trình tâm đó. Cái bên biểu đồ mà của lộ trình tâm á. Rồi bà con lắng nghe anh Nhân anh sẽ đọc là tiếp theo trình bày diễn tiến sanh khởi lộ trình nhập thiền của độn căn hành giả. Người phúc lộc thiền trước khi nhập định có được lập tâm kỳ nguyện rằng sơ thiền hoặc nhị thiền, tam thiền vân vân, tùy theo sự sở nguyện mà tôi đã có được chứng đắc, xin hãy phát sanh đến cho tôi suốt thời gian một giờ đồng hồ hoặc hai ba giờ tùy theo mong cầu. Rồi thì thầm thị quan tướng của nghiệp xứ đó cùng sát na chuẩn bị rằng bát tha vi địa vân vân theo tê vô hỏa hoặc sappe satta bana avera hontu, tất cả chúng sanh hữu tình đừng có oan trái lẫn nhau, hoặc là sình chướng lên xanh sẫm đen, hoặc là tưởng bất định, vân vân, tùy theo nghiệp xứ mà bản thân đã dùng để tiến tu. Trước khi tâm thiền sẽ sanh khởi thì có hai sát na tâm hữu phần chuyển động sanh khởi, được gọi tên là hữu phần rúng động và hữu phần dứt dòng rồi diệt mất. Tiếp nối, tâm khai ý môn, sanh khởi tiếp thâu cảnh quan tướng, rồi cũng diệt. Tương tự bất luận trong những tâm động lực đại thiện, tương ưng trí hay tổng động lực đại di tác, tương ưng trí sinh khởi bốn sát na theo người động căn hay ba sát na theo người lợi căn, tiếp thâu quan tướng ở các vị trí chuẩn bị cận hành thuận tùng chuyển tộc, hoặc là cận hành thuận tùng chuyển tộc rồi chúng diệt mất. Sau đó thì vô số tâm thiền sinh khởi liên tục suốt thời gian đã có kỳ nguyện. Khi tròn đủ hạn định thời gian theo như đã có kỳ nguyện ấn định rồi, thì tâm hữu phần lại sinh khởi theo sau lộ trình phản kháng, sanh khởi vừa theo thích hợp. Ghi chú: Bari Kamma chuẩn bị là sát na chuẩn bị hay sơ khởi, Upa Chara là cận hành, sát na gần kề cận định bởi vì nó đến kề cận trạng nhập định, Anuloma thuận tùng là sát na khởi sanh trong tương hợp thuận chiều và hội đủ điều kiện cuối cùng đạt đến Appana. Gochafu chuyển tập là sát na tâm được vượt khỏi phạm vi dục giới. Hệ huyết thống phàm phu làm việc cho giữa sự chế ngự tất cả những sát na của dòng tâm động lực kể từ phát khởi cho đến sát na chuyển tập đều thuộc dục giới. Ngay sau đó, sát na tâm chuyển tập duy nhất kế liền phát sinh một sát na nhập định Appana dẫn vào thiền cha na. Tâm này thuộc sắc giới, được gọi là tâm thiện sơ thiền sắc giới. Đối với bậc A-la-hán gọi là tâm di tác sắc giới. Và tâm này chỉ tồn tại trong một sát na rồi trở lại tâm hữu phần. Tâm thiện thiền Kusala cha na và tâm di tác Kiriya cha na được chứng nghiệm ngay trong cõi dục giới, tùy theo sự sở nguyện lâu dài tùy hợp. Một cách tương tự, hành giả tiếp tục chuyên gom tâm và phát triển các tầng thiền cao hơn, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Tâm dị thục quả thiền, cha ná, viếp ba cá là kết quả tương ứng với năm tâm thiện thiền làm nhiệm vụ tử, tái tục vào cõi sắc giới. Giải thích về năm chi thiền, tầm, ví tác cá, tứ, ví cha rá, hỷ, bi tí, lạc, xú khá, nhất thống là cá, gá ta. Với tầng thiền hội đủ năm chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất thống. Với tầng nhị thiền loại khỏi chi thiền tầm, chỉ còn bốn chi thiền, tứ, hỷ, lạc, nhất thống. Với tam thiền loại hai chi thiền tầm, tứ, chỉ còn ba chi thiền hỷ lạc nhất thống. Với tầng tứ thiền loại khỏi ba chi thiền tầm, tứ, hỷ, chỉ còn lạc và nhất thống. Với tầng ngũ thiền chỉ còn loại cả bốn chi thiền tầm, tứ, hỷ, lạc, chỉ còn hai chi là xả và nhất thống. Và cũng cần nên biết rằng trong kinh Tạng Sutanapitaka, trong bộ sách chú giải thanh tịnh đạo, thì chỉ ghi nhận bốn tầng thiền từ sơ thiền đến tứ thiền. Trong trường hợp này thì tầng nhị thiền chỉ có ba chi, đó là hỷ lạc nhất thống, loại khỏi hai chi thiền đầu tiên, đó là tầm và tứ. Dạ rồi, dạ. Vậy là cũng cảm ơn anh. À, vậy là mình đã học xong về cái là tâm sắc giới ha, rồi mình có học về vấn đề gọi là chứng và chú anh. Dạ. Thì ngày mai á, ngày mai thì mình sẽ tìm hiểu lại cái 15 tâm sắc giới này. Nhưng mà các anh là đã có tài liệu này rồi, mình đọc sơ qua đi, rồi mình nghe lại cái bài của sư cả Pháp Nhiên giảng ba bài đó. Rồi ngày mai cả lớp mình thảo luận ha. Dạ. Em lắng nghe, ngày mai dạy lại cho em nghe. Dạ, mời cô Phượng hồi hướng. Dạ. Em mời cả lớp cùng nhau hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thủ, sa thủ, sa thủ. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung. Cảm ơn Trung. Dạ anh. Dạ. Cảm ơn Trung. Cảm ơn anh Kiên. Cảm ơn anh Nhân. Cảm ơn cả lớp. Bye bye nha. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Gặp lại ngày mai.